Bát Hoang Huyền Trọng xích sen lẫn bàn bạc hỏa diễm cùng tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đình hướng phía máu túi càn quét mà đi, dường như cảm nhận được uy hiếp, vô số huyết sắc xúc tu lại lần nữa sinh trưởng mà ra, chẳng qua phệ viêm sấm đánh thức uy lực cường đại cỡ nào. Những cái này huyết sắc xúc giác căn bản không có mảy may ngăn cản lực lượng, trong khoảnh khắc liền trực tiếp bị từng khúc chém vỡ, hung hãn lực lượng trực tiếp đánh phía máu túi. Manh, một tiếng kịch liệt bạo tạc vang vọng ra, biển lửa điên cuồng cuốn sạch lấy cái này không lớn máu kho, nơi này lộ ra là như vậy yếu kém. Bốn phía huyết khí cơ hồ tại cái này một cái chớp mắt đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa diễm tan hết thời điểm mới trông thấy, toàn bộ máu kho bên trong đã không có chút huyết sắc nào, còn thừa chi vật chỉ có giữa này máu túi. Đôi mắt Tiêu Viêm thu nhỏ lại, hắn ngược lại là không có để ý quanh mình tình huống, dù sao chung quanh cũng không trọng yếu, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại máu túi. Giờ khắc này ở máu túi phía trên xuất hiện một cái hơi mờ huyết sắc bình chướng, nghiễm nhiên mới chính là bình phong này ngăn lại Tiêu Viêm cái này một thước. Ông, đây chính là ngươi sau cùng phòng hộ sao? Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, nhìn xem máu túi phía trên huyết sắc bình chướng Tiêu Viêm, là lại lần nữa giơ lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Đã thi triển một lần phệ viêm sấm đánh thước không đủ, vậy liền như thi triển mấy lần, cho đến phá vỡ máu của hắn sắc bình chứng mới thôi. Tiêu Viêm mang theo Bát Hoang Huyền Trọng Xích, lấy nguyên khí nội tình hiện tại, phệ viêm sấm đánh thước tiêu hao liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần Tiêu Viêm nguyện ý, có thể đem hắn tất cả đấu kỹ đều thi triển một lần, cho dù dạng này, 26 triệu nguyên khí nội tình chỉ sợ liền một nửa, đều tiêu hao không được. Ngay tại lúc này, vậy liền cần càng thêm đấu kỹ mạnh mẽ mới được. Thực lực tăng lên quá mức đột nhiên, Tiêu Viêm còn không có thời gian đi học tập, tự thần hư linh trong tháp tự nhiên có cao cấp hơn đấu kỹ. Lần này, sau khi chiến đấu kết thúc, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ tới tự thần hư linh trong tháp tìm kiếm mạnh hơn đấu kỹ. Đấu kỹ cấp độ theo thời gian tăng lên lộ ra rất là trọng yếu, phẩm cấp quyết định một cái đấu kỹ hạng mức cao nhất, theo thực lực tăng lên đấu kỹ cũng cần không ngừng tăng lên mới được, nếu không chiến đấu liền sẽ lộ ra tách rời. Từ đó không có cách nào hoàn toàn thi triển ra cường đại nội tình, cũng như bây giờ Tiêu Viêm như vậy, thực lực bạo tạc tính chất tăng lên khiến Tiêu Viêm tất cả đấu kỹ phản phất tại thời khắc này đều có chút theo không kịp cước bộ của hắn. Chẳng qua cũng may là miễn cưỡng có thể chèo chống, giờ phút này Tiêu Viêm chỗ vung ra phệ viêm sấm đánh thước cơ hồ mỗi một thước đều đạt tới giới trên bậc phẩm uy lực. Tiêu Viêm ngưng tụ phệ viêm sấm đánh thước về sau, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên máu túi. Bỗng nhiên thân hình chấn động, chính là dừng lại động tác trong tay, trong mắt nổi lên tinh mang, dường như có mới ý nghĩ. Đoạt xá. Tiêu Viêm chấn động trong lòng, đã bóng đen có thể xâm lấn thần hy thế giới, như vậy Tiêu Viêm lại làm sao không thể thông qua đoạt xá xâm lấn thuộc về bóng đen thế giới. Làm ý nghĩ này tại trong lòng Tiêu Viêm hiện hiện thời điểm, làm cho Tiêu Viêm nhịp tim cũng không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ, chẳng qua có thể thành công hay không Tiêu Viêm chính là không biết. Mà liền tại Tiêu Viêm suy tư lúc, đột nhiên, một cổ cường đại lại lực lượng vô hình hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Cảm nhận được cổ lực lượng này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lại lần nữa toàn thân chấn động. Nhìn tới, mọi người ý nghĩ nhất trí a, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, khóe miệng cũng là chậm rãi dương lên. Cổ này lực lượng vô hình đồng dạng cũng là đoạt xá lực lượng, thuận phương hướng nhìn sang, chính là kia máu trong túi thân ảnh tản ra. Nhưng cổ này đoạt xá lực lượng tại Tiêu Viêm cảm nhận được một cái chớp mắt. Tiêu Viêm chính là chuẩn bị cùng bóng đen đến một trận đoạt xá chi tranh. Nếu là thành công, Tiêu Viêm có lẽ có thể có được lượng lớn lại tin tức hữu dụng. Chỉ khi nào thất bại, thần hy thế giới liền sẽ lâm vào chân chính nguy nan chi cảnh. Chẳng qua Tiêu Viêm muốn đi bốc lên lần này hiểm, bởi vì hắn hiện tại biết được quá ít, có lẽ lần này đoạt xá sẽ là phi thường mấu chốt một cái đột phá khẩu. Nhưng có thể thành công hay không Tiêu Viêm cũng không có nắm chắc. Chẳng qua, đã đối phương, đều ra chiêu. Như vậy Tiêu Viêm cũng không có cái gì lại do dự lý do. Tiêu Viêm từ trước đến nay là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bóng đen muốn đoạt xá Tiêu Viêm, như vậy trận này lẫn nhau đoạt xá chi tranh, chính là muốn nhìn ai thắng ai thua, người thắng sống kẻ bại chết, chỉ đơn giản như vậy. Đoạt xá chẳng khác gì là một trận vô hình chiến đấu, chỉ bất quá bóng đen cũng không biết, Tiêu Viêm có được tà tôn đoạt xá lực lượng, không nói khác. Nói là thần hy thế giới mạnh nhất đoạt xá lực lượng hẳn không có người sẽ có dị nghị. Tiêu Viêm cứ như vậy đứng lặng, nhưng kỳ thật hai cổ lực lượng vô hình đã bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt. Tiêu Viêm không phải hiểu rất rõ cổ lực lượng này, chẳng qua đoạt xá nguyên thần về sau, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chỗ minh ngộ. Chẳng qua bóng đen thân phận thật sự hiện tại vẫn như cũ, là một câu đố.

chính là vì Tiêu Viêm trải bằng con đường để Tiêu Viêm trở nên càng mạnh. Chẳng qua tại Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, Vạn Yêu Mật Tàng bên ngoài, Xuyên Vân Thành bên trong xuất hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, dường như đã ở đây chờ đợi đã lâu. Đáng ghét, hắn đến tuột cùng còn sống sao? Cái này, nếu là chết rồi, chẳng phải là đem chúng ta sao trời la bàn cũng nhét vào bên trong. Nếu thật sự là như thế, ta có thể muốn đi vào tìm kiếm một phen. Người kia như đều chết ở bên trong, ngươi cho rằng ta chờ lại có thể bình yên vô sự còn sống ra tới sao? Nói chuyện nam tử không phải người khác, chính là Tinh Thần Điện Khương Thái Nhất. Tiêu Viêm rời đi, trực tiếp đem bọn hắn ném sau óp. Sau đó Tinh Thần Điện chính là không cam lòng từ bỏ, mạnh mẽ từ tổ yêu phòng đấu giá đuổi tới Xuyên Vân Thành. Một mực đang nơi này chờ đợi, cũng may là Xuyên Vân Thành bên trong bởi vì Vạn Yêu Mật Tàng mở ra về sau, nguyên khí nồng đậm mấy lần, mấy người cũng là ở đây một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Bọn hắn dường như rất là không cam lòng, đối với sao trời la bàn càng là khát vọng đến cực điểm, trên thực tế cũng không phải cố ý vứt bỏ bọn hắn. Chỉ bất quá bởi vì thời điểm ra đi quá mức vội vàng, càng là không có đem bọn hắn giới không chí bảo sao trời la bàn để ở trong lòng, cho nên đem bọn hắn cấp quên phải sạch sẽ. Đừng nóng vội, còn có một số thời gian Vạn Yêu Mật Tàng lại sẽ lại lần nữa mở ra, đến lúc đó như đợi thêm không đến, ta chờ liền theo đại bộ đội tiến đi xem một cái, chẳng qua cũng chớ mạo hiểm. Khương Thái Nhất chậm rãi nói, mặc dù chờ đợi cực kỳ lâu, nhưng mọi người ở đây tu luyện đều có chỗ tiến triển. Bởi vậy chờ đợi chỗ tiêu tốn thời gian không tính quá thua thiệt, chẳng qua ngay tại Tinh Thần Điện một đám ở đây đau khổ chờ đợi Tiêu Viêm thời điểm. Bởi vì Vạn Yêu Mật Tàng sắp lại lần nữa mở ra, nguyên bản quạnh kiêu Xuyên Vân Thành lại lần nữa bắt đầu trở nên náo nhiệt. Nhưng cho đến một đám người đến, chính là triệt để lại lần nữa, để Xuyên Vân Thành không khí ngột ngạt xuống dưới, tiến vào Xuyên Vân Thành phải xuyên qua thật dài hẻm núi. Bởi vậy cự hình Phương Chu không cách nào trực tiếp đến. Ở xa còn chưa thấy đến bóng người, lại dẫn đầu có một cổ cường đại lực áp bách khuếch tán mà đến, khiến Xuyên Vân Thành cơ hồ tất cả mọi người là hướng phía ở xa nhìn chăm chú mà đi. Rầm rầm rầm. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại bên trong hạp cốc vang vọng, thanh âm như vậy đến từ đại lượng nhân số bạo lướt, nhức lên tiếng oanh minh. Theo thời gian trôi qua, thanh âm càng lúc càng gần, thuận ánh mắt nhìn sang, chính là nhìn thấy lít nha lít nhít thân ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới. Nhân số chừng mấy ngàn nhiều, mà khi bọn hắn thấy rõ những cái này thân ảnh mặc quần áo thời điểm, Xuyên Vân Thành mọi người đều là chấn động trong lòng, bao quát Tinh Thần Điện Khương Thái Nhất đám người. Vậy mà đến nhiều như vậy đấu thần người trong liên minh, Khương Thái Nhất ánh mắt nhắm lại, thì thào mở miệng. Đấu thần liên minh đến chừng 5.000 người có thừa, giáng lâm Xuyên Vân Thành thời điểm, không ít Vạn Yêu đại giới người trực tiếp lựa chọn rời đi, dù sao bọn hắn đều vô cùng kiên kỵ đấu thần liên minh. Nguyên Bạch kia ngu xuẩn chính là chết ở chỗ này sao? 5.000 đạo thân ảnh bên trong, cầm đầu có 2 người, tất cả mọi người là cùng tại phía sau bọn hắn. Căn cứ tuyến báo chính là chỗ này không sai, 2 thân ảnh một nam một nữ, nữ tự thân mang bạch lục gấm váy, hai tay mang theo long khải giáp, eo thon phía trên là long đầu đai lưng, khiến người chú mục nhất chính là nó bên hông treo 3 thanh trường đao, cả cá nhân trên người tản ra sắc bén khí tức. Nàng này chính là đấu thần liên minh chính đại điện hạ, trong đó tam điện hạ, kiếm thuật, không nghĩ tới bế quan một đoạn thời gian, Nguyên Bạch vậy, mà chết rồi, thực lực của hắn yếu đến loại tình trạng này sao? Kiếm thuật đôi mắt đẹp hơi liễm, chớp chớp mày liễu, nhẹ giọng mở miệng. Ta nhìn không phải, Nguyên Bạch làm việc luôn luôn cao điệu, có lẽ là hắn quá mức chủ quan thất bại. Kiếm thuật bên cạnh là một tráng hán, thân cao chừng 3 mét, khổng lồ dáng người, trần trụi lấy nửa người trên. Nó thân xác bên trên che kính thần bí phù văn màu vàng, song quyền phía trên mang theo giáp nặng, bộ dáng cũng là tràn ngập bá khí. Nam tử thì là đấu thần liên minh Ngũ Điện Hạ, Võ Chấn. Cũng là hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, đợi lần này, sau khi điều tra xong, Tứ Trọng Thiên Điện Hạ tên chính là trống chỗ. Đối với ngươi, mà nói ngược lại là một cái cơ hội tốt, kiếm thuật nhìn xem dáng người khôi ngô Võ Chấn chậm rãi nói. Ha ha! Tứ Trọng Thiên đãi ngộ đương nhiên phải sao Ngũ Trọng Thiên càng tốt hơn, nguyên chết vô ích đệ Tứ Trọng Thiên Điện Hạ tự nhiên trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Võ Chấn cười ta nói, đi trước tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem cái này mật tàng còn bao lâu mở ra. Kiếm thuật nói, Võ Chấn khẽ gật đầu, hai người dẫn theo đấu thần liên minh mấy ngàn người chậm rãi rơi vào Xuyên Vân Thành ở trong. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm cũng không biết, đấu thần liên minh đã được đến Tứ Điện Hạ Nguyên Bạch vẫn lạc tin tức.